Quý vị và các bạn thân mến, ở buổi đọc truyện trước, xã hội bắt đầu hối hả bước vào nền kinh tế thị trường mới lạ. Sáu Nguyện về công ty của Hai Tính, anh chọn làm quản lý một hồ nuôi tôm rộng lớn ở ngoại thành. Con người chưa bao giờ có khái niệm về đồng tiền và kinh doanh này đã nhận ra rằng chỉ có mỗi con tôm vớ vẩn kia mà cho ra nhiều tiền bạc đến thế. Anh lao vào tìm tòi, nghiên cứu tài liệu liên quan đến tôm, khiến hồ tôm của anh sản lượng đánh bắt cao nhất vùng. Và tự nhiên anh nổi lên như một chuyên gia. Thế nhưng không được bao lâu, hồ nuôi tôm rơi vào tình trạng thất thu ế ẩm. Hai Tính phải bán tháo hồ tôm cho khuất mắt. Hai Tính điều Sáu Nguyện về làm phó phụ trách cửa hàng sửa chữa buôn bán xe máy. Thế nhưng không lâu sau, cửa hàng xe máy của Hai Tính cũng như nhiều cửa hàng xe máy khác bị dồn đến bờ vực phá sản bởi sự vực dậy của một nhà máy quốc doanh, con đẻ của cơ chế mang tên Thành Long. Trong khi cùng quẫn, Hai Tính đã bắt tay cùng với Thành Long để thông qua những hóa đơn chứng từ khập khiễng và thu về những khoản tiền kếch xù không minh bạch. Sáu Nguyện không can ngăn được Hai Tính lún sâu vào việc làm ăn khuất tất, anh đã quyết định ra đi. Mời các bạn đón nghe tiếp nội dung tiểu thuyết Ba Lần và Một Lần của nhà văn Chu Lai trong buổi đọc truyện đêm nay qua giọng đọc Thu Loan. Thế là lại ra đi. Thì ra cái số của con người này không ổn định thật. Nhà nước không xong mà tư nhân cũng không được nốt. Chỉ khác, lần trước ra đi tay trắng, lần này lại có chiếc xe máy và cái phiếu tiết kiệm mấy chục triệu đồng trong đáy túi. Vậy cũng là oai, là tạm thời ấm bụng rồi. Nhưng cứ lẽo đẽo theo đuổi những bước chân lãng xu của anh ta trong cuộc hành trình mưu sinh bất định này, thì câu chuyện biết đến khi nào mới bước vào giai đoạn cuối. Tức là trở lại cái đoạn ban đầu được đây. Thưa bạn đọc, kẻ viết chuyện này rất hiểu điều đó và cũng rất lấy làm sốt ruột. Sốt ruột còn hơn cả các bạn. Nhưng biết làm sao được, một khi mọi sự ở đời thường là nó cứ rỉ rả chảy ra mà không cần đến bất cứ một chút khiên cưỡng nào. Chỉ cần khiên cưỡng một chút thôi, e rằng tất cả sẽ trở thành rạn nứt hết. Nói thì nói vậy, nhưng nhân vật của chúng ta sắp sửa gặp lại một người mà chính người đó đã cho chúng ta biết mạch chuyện xảy ra từ đầu đến giờ. Tức là, dù muốn hay không, câu chuyện của chúng ta cũng buộc phải đến cái điểm nó phải đến. Đó là Ba Đậu, vị huyện đội trưởng thời chiến năm xưa. Nó là thế này. Dắt xe ra khỏi cửa hàng, Sóc Nguyện bỗng thấy trống bụng và anh quyết định ghé vào một tiệm hủ tiếu mì ngon nổi tiếng thị xã. Không, thành phố chứ. Từ ngày kinh tế hàng hóa mở ra, nó đã chính thức mang tên thành phố rồi. Một thành phố công nghiệp đồ sộ nhất nhì quốc gia, để làm bậy một tô. Ơ hay nhỉ, cái con người xưa nay vốn coi miếng ăn nhẹ như khí trời này, giờ đây lại sinh ra cái tật sành ăn, kén ăn ra dáng. Của đáng tội, tô mì ở đây ra một tô mì thật. Nước trong văn vắt mà chỉ vừa húp thử một thìa, sao đã thấy thơm ngậy đến tận chân răng. Sợi mì không giòn mà cũng không dai, dẻo mềm vừa phải, mới chạm đầu lưỡi đã muốn nuốt chửng hết cả sợi rồi. Và thịt nữa, vừa giống thịt bê lại vừa giống thịt gà. Nhai miếng thịt ngọt ngào quá, cứ muốn nấn ná hoài trong miệng mà chưa nỡ nuốt trôi xuống cổ họng. Vừa mới đưa thìa nước dùng nóng bỏng lên miệng chưa kịp húp, thì ngoài cửa một chiếc u oát lầm bụi đỏ xịch đến, phanh két. Và từ trên xe bước xuống hai quân nhân, một đại tá và một thiếu tá, đầu tóc quần áo cũng lầm bụi, chứng tỏ họ vừa từ xa tới. Quán ăn ngon lại nằm trên trục lộ chính, ai qua đây cũng ghé tới là chuyện thường, nên anh không mấy để ý, lại chú mục vào tô mì. Nhưng hai người mới vào lại bảo nhau ngồi xuống ngay chiếc bàn đối diện, khiến anh không thể không nhìn lên và thoáng giật mình. Một trong hai người, cái người đeo quân hàm đại tá có vầng trán hói và vẻ mặt phương phi đó rất giống ông tỉnh đội trưởng năm nào. Giống lắm, chỉ khác là oai vệ và béo trắng hơn mà thôi. Cho đến khi nghe giọng cười và nhìn cái miệng đang nói thì anh mới quả quyết rằng chính là ông ấy, chỉ có thể là ông ấy. Gần chục năm cùng nằm bờ nằm bụi với nhau, tuy không gặp thường xuyên nhưng tháng nào chả họp hành hội ý. Làm sao có thể quên được giọng nói đơn đớt và cái cười không hết miệng ấy. Thấy có người nhìn, ông ta cũng vô tình nhìn lại. Hai cặp mắt đấu vào nhau. Anh Bảy, Sáu Nguyện muốn lên tiếng trước, nhưng đã kịp thời dừng lại. Trời, nếu đúng là ông ta, thì sao ông ta lại nhìn mình với con mắt rừng rưng như thế? Ông ta không nhận ra hay không muốn nhận? Có thể lắm chứ, sang trọng, oai phong thế kia, đâu có dễ dàng gì giữa thanh thiên bạch nhật lại dám nhận một thằng còm nhom, đen đúa như cái thằng chạy xe ôm là bạn, là đồng đội một thời. Khó lắm. Vậy tốt nhất là coi như không gặp, không có chuyện này. Thì cũng là từ lòng thành, từ ruột gan chân thật thôi, nhưng không cẩn thận. Ấy, xin lỗi, tôi chưa may mắn được biết anh, thì sượng mặt. Anh xúc cả một thìa to ớt tươi cho vào tô và nâng nó lên ngang mặt. Nhưng lần này anh cũng không kịp ăn nốt. Chính cái con người anh đang muốn giấu mặt kia lại đã đứng dậy, từ từ tiến đến chỗ anh. Cái bụng chật căng sau lần vải áo bay màu cỏ úa như tì chịt vào mặt anh. Phải Sáu Nguyện không? Giọng hỏi nhỏ mềm nhưng vẫn có cái gì hanh hách ẩn bên trong. Chào tình đội trưởng. Anh đành bỏ bát xuống. Vậy là cậu vẫn còn sống và cậu vẫn nhớ tôi. Cái cách cậu vừa nhìn tôi vừa rồi tôi hiểu, không sao. Tôi sợ nhìn nhầm. Anh mập và đẹp da nhiều quá. Bấy lâu cậu đi đâu, làm gì? Tụi này lâu lâu họp mặt anh em cũ cũng thường nhắc đến cậu. Ai cũng tỏ ý tiếc cho cậu. Giá như cái trận cản đó. Anh gọi cái gì chưa? Anh cưa ra ăn cho nó nóng đi đã, rồi chuyện trò sau. Anh khéo léo ngắt lời. Không sao, tôi sẽ ngồi cùng đây ăn với cậu. Ít thời gian lắm, một tiếng nữa tôi đã phải có mặt tại quân khu rồi. Có mấy thằng cha trong phái đoàn Pamir vừa từ Mỹ sang, đang chờ tôi ở đó để hỏi một số địa danh có liên quan đến hải cốt lính Mỹ. Ông quay lại, người thiếu tá biết ý mang tô mì của ông tới, rồi lại trở lại bàn của mình, ăn cắm cúi. Hải cốt Mỹ. Từ vùng ký ức mờ mịt, một lần sáng chớp khẽ trong đầu anh rồi tắt nhanh. Anh hỏi cho có chuyện mà hỏi. Sao bảo anh đang công tác trên quân khu kia mà? Một thời gian, sau đó mấy anh trong bộ tư lệnh điều mình về làm tỉnh đội trưởng một tỉnh duyên hải cách đây hơn 100 cây số. Ngày xưa tỉnh đội trưởng, bây giờ lại trưởng tỉnh đội, coi như dậm chân tại chỗ. Nhưng không sao, phải cái lu bu quá trời. Tỉnh thì nghèo, đường biên lại quá dài, cứ bận như con mọt, lù bù còn quá thời chiến tranh. Trông kìa, anh thầm nghĩ, nói lù bù quá trời mà mặt mày cứ dạng lên kìa, lại còn cái lối nói chuyện nữa chứ. Hỏi đủ thứ nhưng chẳng cần nghe trả lời, cứ thao thao kể về mình, lù bù quá trời, cũng hay. Ai cũng tỏ ý tiếc cho cậu, mình cũng vậy. Ông ta trở lại câu chuyện. Đáng ra cậu đã có một kết cục khá hơn rất nhiều rồi. Chỉ tại vì... Chao. Nếu cậu biết được rằng trước và sau cuộc cản ấy, cậu chỉ cần cứng hơn một chút, đừng cho rút lui, đừng hữu huynh với thằng chiêu hồi khốn nạn đó, thì gì chứ cái chức tham mưu phó tỉnh đội đã đến với cậu rồi. Và bây giờ tất nhiên tôi hiểu, và cậu cũng hiểu, trong chuyện này phần nào cũng có lỗi của tôi. Thật tiếc. Nhìn trong mắt, anh biết ông tiếc thật, tiếc một cách chân thành như tiếc cho chính ông. Thoáng cảm động, nhưng không hiểu sao anh lại nói một câu lãng xẹt. Chuyện qua lâu rồi, nhắc lại làm gì anh bày, mệt lắm. Anh cho tôi hỏi một câu, anh biết thằng ba đầu hiện giờ ở đâu không? Ủa, từ đó đến giờ hai thằng chưa gặp nhau à? Ông ta trợn tròn mắt. Cũng là cái chuyện thật tiếc thôi. Hắn giải ngũ rồi, ông nói lướt đi. Lúc này nghe nói đang làm giàu từ đất. Hắn đang sống trong một trang ấp cách đây hơn 100 cây số. Đây đây, địa chỉ của hắn đây. Một cậu quen cũ mới đưa, nhưng tôi chưa có dịp đi thăm. Đây, ông lục trong ca táp ra một cuốn sổ nhỏ, thấm nước bọt đầu ngón tay, giờ lướt vài trang rồi lại ập lại. Mà thôi, chỗ này cậu biết rồi đó. Cái căn cứ dự bị gần chảng chó ngáp của tỉnh đội hồi Mậu Thân đã một lần bị chụp B-52, chết hơn 30 mạng, cậu còn nhớ không? Nhớ, do sự chỉ điểm của một tham mưu phó phân khu chiêu hồi. Ờ, cái chuyện ấy cũng chưa rõ ràng lắm, nhưng hắn đang ở đó đó. Nếu gặp, bảo tôi mời hai cậu có dịp. Có dịp, có dịp là bao giờ hay là không bao giờ cả? Đến chỗ tôi chơi, nhậu, tán bậy một đêm. Nói đùa, lắm khi ngồi nghĩ lại, chỉ thấy cái tình ngày xưa đối với nhau là quý, là nhớ mãi thôi. Vậy hè, bây giờ tạm chia tay nhau đã nhé. Ông đưa tay về phía anh, một cái bắt vừa lòng vừa chặt, vừa mềm vừa cứng, rồi ra hiệu cho người thiếu tá, thanh toán luôn cả ba tô mì. Ra đến cửa rồi, dường như chợt nhớ ra việc gì, ông quay lại. Đó, quên nữa, vừa rồi tôi có hỏi cậu ở đâu làm gì, cậu chưa trả lời. Cũng chưa biết làm gì, anh bảy. Đang là phần tử thất nghiệp mà. Hoặc nói chính xác, tôi vừa thất nghiệp cách đây một giờ đồng hồ. Tôi cũng đoán thế. Thời buổi bây giờ, không ai có cái kiểu ăn uống nhàn tản như cậu cả. Giờ thế này, lúc nào có thể được, cậu chịu khó đến chơi tôi, sẽ chuyện trò kỹ hơn một chút. Biết đâu tôi chả giúp được cậu một cách gì. Bộ đội lúc này cũng phải lo làm kinh tế dữ lắm. Mà đã dính tới ba cái chuyện này, không khéo cái đầu quân báo giỏi phán đoán, giỏi xăm soi mọi chuyện của cậu lại đắc dụng. Cậu sẽ giúp lại tôi. Nhớ đến nhé, dù cả thằng ba đầu nữa. Thế còn út thêm, anh có biết con nhỏ bây giờ làm gì, ở đâu không? Sáu Nguyệt định hỏi thêm câu đó, nhưng rồi lại thôi. Xe đã nổ máy, và lại ít nữa gặp ba đầu. Thế nào thằng chả đó chả biết, hỏi nó tiện hơn. Nhìn theo cái dáng vâm vam của con người một thời lăn lộn, chỉ với độc chiếc quần cụt trên thân thể, đang tất bật bước lên xe, lưng áo thấm loang vệt mồ hôi, tự dưng Sáu Nguyệt thấy sống mũi mình cay cay. Rốt cuộc đời là cái gì nhỉ? Sau chiến tranh, mỗi người đeo theo mình một phận số, kẻ lên, người xuống, kẻ gặp hên, người thiếu may mắn, nhưng chắc cũng đều chả sung sướng gì. Chiếc xe máy cà tàng gì gì đưa anh đến được cái vùng đồi bạch đàn lá nhỏ đó thì trời cũng đã đổ chiều. Chiều trung du, chiều bán sơn địa, chiều sơn cước. Mới có 2 năm xa cách cảnh sắc này mà anh đã tưởng chừng lâu lắm rồi. Chao ôi, lại xào xạc gió, lại man mát buồn, lại tĩnh lặng đến vô biên cái tiếng cỏ cựa mình trong lòng đất. Lại nồng nồng, ngai ngái cái mùi rừng đã lặn sâu vào máu không thể quên được. Vẫn biết rằng đang mang trong mình căn bệnh nhớ rừng, nghiện rừng trầm trọng. Nhưng sau mỗi bận về với rừng, lòng dạ anh lại nôn nao quá đỗi. Như cái sự được trở về nguồn cội, được thỏa thuê tắm rửa linh hồn, thứ linh hồn rất dễ bị mưng mủ do bụi bặm phố phường nhiễm vào. Phía trước đang có tiếng gì rền rện vọng lại, như tiếng động cơ của chiến xạ Mỹ M48. Sao lại có M48 ở đây? Sao lại có âm hưởng chết chóc của một trận càn tổng lực nơi này? Sự thực hay ảo giác của căn bệnh chiến hào đây? Anh giảm ga đi chậm lại, và chẳng mấy chốc, một đám người đã hiện ra lố nhố trên cái sườn đồi đỏ bầm nằm ngay cạnh đường. Đông lắm, ăn mặc đủ kiểu, thường phục có, quân phục có, và nửa thường phục, nửa quân phục cũng có. Hình như có cả mấy người Tây đứng cao vượt hẳn lên, mồ hôi mồ kê nhễ nhại trên nước da, ăn nắng tím tía như gà trọi. Đến gần nghe tiếng nói, anh mới biết họ là người Mỹ, hoặc một chủng người gì đó nói tiếng Mỹ. Lù lù giữa vòng người là chiếc máy ủi loại chung đang lạng qua lạng lại, lúc gì gì, lúc lại rú hộc lên trong đất cát tơi tả. San nền để chuẩn bị mặt bằng cho một liên doanh à? Anh dừng xe lại hỏi. Doanh gì? Một người cởi trần, cắn sẻng cầm tay, toàn thân ướt dầm dề trả lời lào bào. Mấy bố Mỹ đi tìm hài cốt lính Mỹ tử trận. Phỉ, đánh nhau xong không tìm ngay, bây giờ mới giờ cho tìm, là cái kiểu muốn chơi khó mình đây. Mệt, đoàn đi cả tháng rồi mà có kiếm được một mảnh xương Mỹ mẹ nào đâu. Hài cốt, một lần nữa hai tiếng đó lại mơ hồ vang trong đầu anh, nhưng vẫn không chịu nằm lại. Thế kinh phí đào tìm thế này bên nào chịu? Mình hay họ? Anh hỏi y hệt một người đã nhiễm cái thói kinh doanh vào đầu mà không biết. Tất nhiên là họ rồi. Mình chỉ bỏ sức và dẫn đường thôi. Phỉ, sang ăn cướp nhà người ta. Người ta chết hàng chục vạn sao không tính mà lại cứ dò la đi tính từng mạng một. Vô lý thấy bà. Chả biết nhân đạo hay là kinh doanh nữa. Bởi nghe nói, có gia đình bên Mỹ sẵn sàng bỏ cả 1 triệu đô để lấy được xương sầu của đứa con duy nhất đem về. 1 triệu đô cho một bộ xương khô kìa. Giàu nhỉ? Dở hơi nhỉ? sao cái lúc đấy con đi, các vị phụ huynh rất khả kính ấy lại không tính trước đến vụ này. Thôi bỏ mẹ, cái suy nghĩ thoáng vị mặn chát đó đã lẳng lặng hất anh ra khỏi quần khí nồng nặc mùi tử thi, mùi khảo cổ và cả mùi đô la đó. Lại gió, lại trời chiều, lại man mác lạnh. Sắp đến nhà em rồi. Qua khỏi con dốc này, đi hết con dốc sau. Con dốc sau nữa là tới chỗ rẽ. Nếu dưới không sống nổi, anh hãy trở về với mẹ con em. Vâng, anh đang trở về đây, nhưng là trở về với một ý nghĩa không hẳn là như thế. Tự trong tầng sâu nghĩ ngợi, anh hiểu rằng hạnh phúc ở đời không đến với anh dễ dàng. Và bản thân anh cũng rất ít có khả năng đem lại hạnh phúc cho ai, cho một người nào. Huống hồ, người đó lại đang sống trong một cảnh ngộ hết sức mỏng manh. Bị đổ bể một lần rồi, đổ bể đau quá. Anh không muốn gây sự đổ bể ấy cho mọi người nào khác và cho thêm cả chính mình. Chim sợ cành cong, một lần thui chột đến già sợ lắm rồi. Anh đến đây để sống lại một kỷ niệm, để gặp lại một khuôn mặt, để hoàn trả một ân tình và cũng là để giết thời gian. Chao ôi, chưa bao giờ anh có lượng dự trữ thời gian xa xỉ và dư thừa dường này. Nó là của anh không phụ thuộc vào nó, anh điều hành được nó và cũng nô lệ cho nó. Mênh mông, hạnh phúc và cũng bất hạnh thay khi được làm con người hoàn toàn tự do. Ngôi nhà mái ngói rộng dài kia rồi, vẫn thế, vẫn lặng phắc im lìm cái gia cảnh thiếu vắng bóng dáng đàn ông. Vẫn quần áo phụ nữ và trẻ con treo thấp cao, la liệt ngoài sân trống. Giờ này chắc cả nhà đang ăn cơm, con bé chắc đã lớn lắm. Và ông cụ nữa, chắc vẫn còn cân quắc tráng kiện như xưa. Và cô ấy chắc vẫn đẹp, vẫn dịu buồn và vẫn đa tình khắc khoải phải vậy không em? Gió chiều thổi nhẹ, màn đêm sắp xuống, bước chân đến gần. Mùi lá xà, mùi da thịt đàn bà nôn nao thơm ngậy. Yêu em đi, ôm em chặt vào, nóng rẫy. Trời ạ, dắt xe vào sân, chẳng hiểu sao hai cái thứ âm thanh quỷ ma ấy nó lại chui tọt vào đầu thế này. Và cùng lúc, anh chắc mẩm thế nào người chạy ra đón đầu tiên cũng chính là em. Không, là cô ấy. Cô sẽ tròn mắt ô a, sẽ chết sững và chưa biết chừng sẽ khóc nấc lên thì mệt quá, khó xử quá. Sẽ khó xử cả cái đêm này nữa, nếu cô ấy cũng lại đến gần, lại nóng rẫy, lại lá xả lá thơm, lại chết mất thôi, ôm em chặt vào, thì sao nhỉ? Có khi cũng đành phải, thôi. Ơ kìa, dầu sao mình cũng là một thằng đàn ông hẳn hoi, đâu có PD, lại cái được gì? Ơ hay, nào, cứ coi như không có chuyện gì. Cô ấy sắp đi xa rồi kia kìa. Gần đúng như vậy, sau tiếng hỏi ai đó là bóng một người đàn bà bước ra, cũng trẻ, cũng đẹp, mắt nhìn cũng ngập trời chiều, nhưng chỉ khác là không phải cô ấy. Thưa, chú hỏi ai ạ? Câu hỏi đi liền với tiếng đánh lưỡi vào chân răng tóp tép. Tôi hỏi cô Sáu. Sáu nào ạ? Vẫn tóp tép, tuy có nhỏ hơn. Sáu Phượng. Cô Sáu có đứa con nhỏ và ông già chừng... Dạ, chị Sáu đi rồi chú. Đi đâu? Về thành phố à? Dạ không. Chuyển đi làm ăn khu vực khác? Dạ không, chị Sáu đi Mỹ. Đi Mỹ? Đi hồi nào? Đi cách nào? Vượt biên ư? Dạ không, chị đi cả gia đình. Đi theo diện HO của anh Sáu. Cũng mới đi đầu tháng à? Tức là chồng cô ấy về rồi. Anh hỏi một câu vô nghĩa. Dạ. Thế cô ấy có nhắn lại gì không? Lại một câu vô nghĩa nữa. Dạ không. Dạ không. Bố khỉ, cái gì mà lắm dạ không thế? Cứ làm như là ba cái thứ không nói, không nghe, không biết thời hoạt động bí mật không bằng. Có gì không chú? Không, không có gì. Anh cũng không nốt, và chút nữa thì bật cười. Nếu không vấp phải cái nhìn vừa tò mò vừa nghi kỵ của cô ta. Cũng là đi qua vào hỏi thăm vậy thôi. Cảm ơn chị. Xin lỗi đã làm dở bữa ăn của chị. Dạ không có chi. Lại không. Chào ôi, cuộc đời sắc sắc không không, như hư như thực, chả biết thế nào mà lường. Đang làm hòn vọng phu chờ chồng đến não ruột, đánh đùng một cái đã trở thành một cư dân Mỹ quốc rồi. Cuộc sống sẽ sáng choang tốt đẹp lên hay ngậm ngùi nỗi cô đơn lưu lạc xứ người, cái đó sao biết được, mà biết cũng chả để làm gì. Chỉ cầu mong cho cô ở đâu thì ở, đi đâu thì đi, nhưng đừng bao giờ đánh mất cái mùi lá xà nồng nàn và bước chân đàn bà ngập ngừng thăm thẳm trong cái thế giới đầy hiểm bí và bất chắc này. Cầu mong. Cũng phải mất một tháng sau, anh mới có mặt được ở cánh đồng chó ngáp. Cũng không có gì đặc biệt. Tiện đường, anh chỉ muốn ghé qua thăm cái nông trường cao su một thời đã lưu dấu không ít vui buồn của anh thôi. Lạ thế, càng ngày đầu óc anh càng hay trở về với hoài niệm. Vui cũng về, buồn cũng về, cả đắng cay cũng muốn trở về. Về chỉ để về, như thỏa mãn một thứ tình cảm thôi thúc từ bên trong mà thực chất cũng chả để làm gì. Anh chỉ định ghé qua một ngày, cùng lắm nán thêm lại một đêm, nhưng rồi không hiểu sao anh đã ở trọn cả tháng rồi. Chao ôi, mới có 2 năm mà vùng đất điêu linh này đã thoát đổi thay dạng hình ghê quá. Hàng ngũ cán bộ cũ hầu như đã bay hết, chám vào đó là những bộ óc có tri thức, có bằng cấp, được đào tạo chuyên ngành chính quy đàng hoàng. Ngay cả đội ngũ cán bộ chóp bu trên công ty cũng được sàng lọc kỹ. Và giám đốc lúc này tuy vẫn là một sĩ quan chuyển ngành, nhưng đã có tới 2 bằng đại học. Con người mới dẫn theo cung cách làm ăn mới, vườn cây mới, năng suất mới và cuộc sống người thợ cũng rất mới. Cái âm thầm tồi tội đã biến thành cách nhộn nhịp thoát qua thoát lại giữa các hàng cây. Bây giờ, người thợ cạo mù đã đi xa lô bằng xe đạp, xe máy. Và lúc trở về, một mái ngói ấm cúng cũng đang chờ họ ở nhà. Sắc đỏ trên má con gái và sắc hồng bếp lửa chiều đã hòa quyện vào nhau. Đến một nơi, chỉ cần nhìn nhan sắc con gái ở nơi đó thế nào là biết nền văn hóa và cuộc sống nơi đó ra sao. Ai đã nói thế nhỉ? Nhan sắc con gái cạo mù nơi đây đã ra chiều khấm khá lắm. Cái đùi, cái ngực đã cong vênh lăn lặn, con mắt nhìn đã biết hạ xuống, ngước lệ, khiêu khích như mọi con mắt lúng liếng dưới đồng bằng. Người ta đã bắt đầu có của ăn của để, vàng bạc không chỉ còn là nỗi khát khao không thể mà đang hiện diện ngay trên ngón tay, cườm tay, trên ngấn cổ tròn nhanh nhánh mồ hôi ai đó. Anh lại chạy nghĩ đến Bảy Thu. Cô ấy lúc này đang ở đâu? Nếu còn trụ lại ở nông trường, biết đâu bây giờ Thu cũng hồng da thắm thịt trở lại như mấy cô gái đang vừa xanh mãnh nháy mắt nhìn anh, vừa hè nhau nhảy ào xuống suối tắm kia. Gặp lại người đội trưởng của một thời đen tối nhất, ai cũng để lộ cái mừng ra mặt. Họ bảo trông anh độ này khá hơn, trẻ ra. Họ không cho anh đi, họ níu kéo anh về làm khách đừng nhà. Có cái gì ngon trong bếp, trong tủ là mang ra đãi đẳng bằng hết. Bảo là để bù lại những ngày tháng cơ cực vừa qua, anh đã biết đứng về phía họ, về phía những người cần lao bất hạnh, và anh lại là người bất hạnh nhất. Và thế là 1 tháng trôi qua thật nhanh. Đã có người chân tình khuyên anh hạ cánh ở lại. Cuộc sống lúc này đỡ lắm rồi. Cuộc sống trước mắt chắc cũng không đến nỗi. Túc tắc vài tháng 1 năm rồi lấy vợ. Mà đàn bà con gái trẻ đẹp ở đây nhiều vô kể đó nhen. Đẻ vài đứa con, vậy cũng xong một kiếp người. Lang thang dòm ngó chi nhiều cho mệt, mà rồi đăng nao trả hả? Anh lắc đầu cười, không trả lời, nhưng trong bụng đã nghĩ thầm lời từ chối. Tính anh nó khổ thế, cái gì đã qua là cho qua luôn. Dầu có sâu nặng đến mấy cũng chẳng màng trở lại, trừ những 5 tháng cầm súng và... Đấy, lại tơ vương đến con đàn bà không đáng tơ vương ấy rồi. Đúng là thân làm tội đời, ai bảo. 2 hôm sau, anh cáo biệt mọi người ra đi. Và bây giờ anh đang ở đây, tầm mắt thả ra miên man trên cánh đồng rộng dài nắng nôi. Chó ngáp. Phải chăng cái tên gọi nôm na kia đã được bắt đầu từ đặc điểm ấy? Và chính trên tràng cỏ ngút ngát này, ngày đó anh đã tiễn Tư Trao chậm chậm đi hết một đêm dài đẫm sương, để sớm mai cô kịp có mặt ở bìa lộ, nhảy xe đỏ xuôi về thị xã. Ngày ấy, anh và Ba Đầu đã chút nữa làm chiếc mồi cho chiếc cá ép. Nếu lúc đó Nam Thành không chạy ảo tới, vừa thét vừa chửi sùm, vừa nã hết băng đạn vào cái bụng tròn ung ủng chứa đầy trứng tử thần của nó. Cái thằng dễ thương thiệt, nhưng sao mà liều vậy không biết. Và cũng ngày ấy, nửa đêm, một tiểu đoàn lính Đại Hàn Bắc Trung Hy đã bí mật đổ bộ xuống đây, chờ sáng đánh thóc vào rừng. Sau cả một ngày quần đảo, số lượng hai bên thương vong như nhau, nhưng khi rút đi, chúng đã để lại xác một cô gái không toàn thây, chân tay bị tháo rời, cổ bị cứa đứt, và khúc mình còn lại, máu vẫn rỉ ra. Chao ôi, chó ngáp, chỉ một địa danh vô nghĩa, chỉ một tràng cỏ nhỏ nhoi, không có tên trên bản đồ tác chiến, mà sao lại chứa lắm buồn vui, lắm nỗi niềm, cả tình yêu lẫn chết chóc giường này. Giờ đây đã gần 20 năm trôi qua, mà anh như vẫn còn nhìn thấy đôi mắt của cô gái đánh máy văn phòng tỉnh ủy lấp chìm trong cỏ máu kia. Đôi mắt mở to, hãi hùng, ngơ ngác, như muốn hỏi lên trời cao tràn ngập nắng gió, tại sao lại thế này, tại sao? Thật bất ngờ và lạ lùng, khi để đến được chỗ Ba Đầu, anh phải đi qua rất nhiều những khuôn mặt đàn ông và đàn bà quen quen. Rất quen, nhưng chịu, không nhận ra thật cụ thể một khuôn mặt nào. Và họ cũng chỉ nhìn lên anh ngờ ngờ, rồi lại nhìn xuống, im lặng, thế thôi. Tất cả đều đang lúi húi dưới những gốc cà phê sắp đến kỳ bói quả. Những gốc điều xanh cảnh lá xum xuê và cả những thân bạch đàn, thân cao su thẳng thớm tròn căng, hứa hẹn một sức lớn dữ dội mai này. Đang từ ngoài tràng trang chói nắng rẽ vào, toàn thân anh bỗng lịm đi, mắt rượi như vừa được quàng xe quàng đồ, quàng luôn cả những bụi bặm bực dọc trên đường mà nhảy ào xuống ngâm mình trong lọc nước. Một cái lưng ở trần nần nẫn, lấm tấm mồ hôi đang quay ra ngõ. Một cái đầu bù xù đang gục gặc trên trang giấy khổ rộng. Một dáng ngồi vừa lầm lũi, vừa ra dáng ông chủ đang im lìm bất động. Ba Đầu đó, chỉ có hắn mới có dáng ngồi kỳ cục như ụ đất ụ mối thế này. Anh nhẹ chân bước tới sau lưng, mùi mồ hôi khét nồng sực lên. Lại tiếng gì như tiếng pháo rít trong lồng ngực nữa. Chào, vẫn cái kiểu thở nhọc mệt trước đây, mỗi khi hắn phải tập trung vào một công việc hệ trọng gì. Anh hắng giọng thật to. Chà, thằng Ba Đầu chết bầm ngày nào mà bây giờ ngó bộ vẫn ngon quá ta. Nghĩ rằng khi nhìn lên nhận ra mình, dứt khoát thằng cha sẽ tròn mắt, nhảy dựng, hét tướng lên. Và rồi là đấm, là phát vai phát lưng bụp bụp như đúng cái kiểu thường có của nó cho coi. Vậy mà không, dưới cái đống bù xù đã lốm đốm bà kia, chỉ có một tiếng nói phát ra trầm trầm uể oải, thậm chí không thèm cả nhìn lên. Thằng Sáu Nguyễn đây à? Ngồi chơi đi, tao bận chút việc, xong ngay giờ đây. Và sau đó lại gục gặc, lại rin rít. Sáu Nguyễn ngơ ngác, hẫng hụt cả người. Trời đất, sao lại thế nhỉ? Hay hắn không nhận ra mình mà lầm tưởng mình là một thằng cha Sáu Nguyễn nào khác đang cùng sống ở đây nhỉ? Hay là... vô lý, chả có lẽ... Thôi được rồi, không sao. Vì nhớ nhau mà tới, vì lòng thành mà tới... Chứ nếu cho cái sự tới này là quấy rầy, là nhờ cậy, là mất việc, mất thời gian, vớ vẩn không cần thiết thì... Ngay bây giờ, mình sẽ nổ máy quay xe lại luôn. Nghĩ vậy, anh ngồi xuống một gốc cây, làm ra vẻ lơ đãng nhìn ngó xung quanh. Một mảnh vườn thật đẹp, trong kia là một căn nhà lợp tôn trắng cũng thật xinh, một gia đình ở vừa gọn. Cái giếng nước kia thì phải, xây khéo lắm. Có khi ra đấy vụt mặt một cái cho tỉnh, rồi mọi chuyện tính sau. Vớ vẩn. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện đêm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Ba Lần và Một Lần của nhà văn Chu Lai. Mời quý vị và các bạn đón nghe trong buổi đọc truyện đêm mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.